Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, tố cáo Tần Phong. Đây là hắn phỏng đoán, thế nhưng hắn cảm thấy, có 80% khả năng. Hà Lực Minh ngoài ý muốn nhìn một chút tư liệu, sau đó cũng không có giấu giếm. Đích xác, xem ra ngươi cùng người kia rất quen thuộc. Tần Phong thái độ bình thản, mở miệng nói ra, quen thuộc nhưng là không phải. Bất quá hắn lần này lũng xuyên trí tuệ chủng tộc nhiệm vụ ở giữa. Thế nhưng tổn thất hơn phân nửa người. Cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ một cái C đoạn năng lực giả. Bởi vì hắn quyết sách sai lầm, mà bỏ mình. Tần Phong nói uyển chuyển, bất quá cũng đem Lôi Ưng vứt bỏ hợp tác đội hữu sự tình. Nói đi ra ngoài, đây cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Hà Lực Minh nhất thời không vui cau. Phải không? Ngồi phía bên trái Phù Văn Giác lại nói. Đây bất quá là ngươi lời nói của một bên. Cái khác, chúng ta sẽ điều tra. Rất hiển nhiên, hắn là không đồng ý Tần Phong làm châu trưởng. Hiện tại, ba người ở giữa, hai người cũng không nhìn tốt Tần Phong. Nghĩ cũng biết, lần này châu trưởng vị trí. Dĩ nhiên tại nguyên bản không có bất cứ vấn đề gì dưới tình huống. Biến đến có vấn đề. Không chỉ như thế, lúc này Quảng Uy, trong tay đột nhiên nhiều hơn một phần tư liệu. Mở miệng nói ra, nhiệm vụ lần này sau, ta cũng đồng dạng thu được một phần tư liệu. Có người tố cáo ngươi. Tần Phong, Tần Phong hơi sững sờ. Quảng Uy tiếp tục nói. Đầu tiên, vị này tố cáo ngươi. Sơ bộ hoài nghi lần này đại hình không gian thông đạo truyền tống. Là bởi vì, bạn gái của ngươi trong tay như nhau vũ khí. Tạo thành thời không dung chuyển. Hình thành vết nứt, tản mát đi ra chúng ta thời không đạo tiêu. Tần Phong sắc mặt, bỗng nhiên trầm xuống. Cái này Tần Phong không phủ nhận. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bởi vì người Grand một mực nghiên cứu bọn họ địa cầu đạo tiêu. Dù cho không có Bạch Ly, hơn 10 ngày sau, chuyện này cũng có thể phát sinh. Hiện tại bất quá là nói trước. Thế nhưng dùng chuyện như vậy làm tố cáo, hiển nhiên là không đáng tin cậy. Tần Phong lạnh giọng nói ra, hắn cũng chỉ là phỏng đoán, hoài nghi, chứng cớ đâu. Quảng Uy nói ra, tố cáo chỉ là hoài nghi, còn có này một hạng, ngươi hành vi nói gạt tình báo. Lần đầu tiên tạo thành một cái C đoạn năng lực giả. Hơn 100 tên D đoạn năng lực giả tử vong. Lần thứ hai, tạo thành đại khái 3 tên C đoạn năng lực giả. 500 nhiều D đoạn năng lực giả tử vong. Thậm chí, sớm phát động chiến tranh. Để năng lực giả bên này trở tay không kịp. Tạo thành trọng đại tử vong. Tiếp cận hơn 100 C đoạn năng lực giả. 3.000 nhiều D đoạn năng lực giả toàn bộ tử vong. Để nhân loại liên minh, tổn thất thảm trọng, Tần Phong quả thực bị tức nở nụ cười. Quảng tướng quân, người vị này tố cáo người, chỉ sợ cũng là Lôi Ưng đi. Tần Phong trong mắt dâng lên phẫn nộ, giọng nói, lại mang theo vô tận châm chọc. Lần đầu tiên hắn não tàn, đã cho ta có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Muốn đi nhặt tiện nghi. Tiện nghi không nhặt được ngược lại đưa tới cửa cho trí tuệ chủng tộc tàn sát. Chính hắn ném đội hữu liền chạy. Hiện tại, dĩ nhiên ỷ lại đến trên người ta. Lần thứ hai, ngươi thế nhưng ở Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Ngươi tự mình đã trải qua chuyện lần đó. Ta một hơi tiêu diệt 3.000 trí tuệ chủng tộc. Nếu như không có lần này cơ hội quý giá, có lẽ vây công ngươi, thì không phải là này còn dư lại 3.000. Mà là 6.000, đến lúc đó, ngươi còn có thể kiên trì được. Lui một vạn bước, lúc đó bọn họ nếu như chẳng phải tự cho là đúng. Tự ý chủ trương, có lẽ những cái này trí tuệ chủng tộc, sớm đã bị ta lửa đạn hù chạy. Kết quả đâu? Tốt đẹp thời cơ chiến đấu. Để những người này một phen tự tìm đường chết. Ngược lại biết chúng ta là phô trương thanh thế. Những người này là trí tuệ chủng tộc. Không phải là không có lý trí dã thú. Hà Lực Minh nghe được Tần Phong nói. Lập tức đem chân tướng nghe cái rõ ràng. Lúc này còn muốn lên Quảng Uy tố cáo. Đều thay Quảng Uy cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng Quảng Uy cũng không cảm thấy mặt mũi khó chịu. Hắn như cũ gương mặt lạnh lùng, không gì sánh được lãnh khốc nói. Vô luận nói như thế nào, chuyện này, ngươi thật sự muốn phụ trách? Tần Phong cười lạnh nói, muốn thêm tội, ta phải bị cái gì trách? Ta dựa vào cái gì phụ trách? Ngươi đương nhiên muốn phụ trách, vì nhân loại liên minh tương lai an toàn. Bạn gái ngươi Bạch Ly nắm giữ thời không chi roi, tốt nhất nộp lên cho tổ chức. Không chỉ như thế, ngươi cần phải thường cho thường 50.000 ức, bù đắp lần này sau đại chiến. Nhân loại liên minh tổn thất to lớn. Tần Phong lúc này đây, là thật cảm thấy bất khả tư nghị. Xin lỗi, cái này hai điều, ta một cái cũng không có thể đáp ứng. Tần Phong lạnh giọng nói ra, trong mắt tản mát ra kinh người sát ý. Hắn một mực biết, thất phu vô tội Hoài Bích có tội. Thế nhưng đây là ở hắn trước đây thực lực yếu thời gian. Này một năm, hắn không có phô trương quá mức. Thực lực vững bước đề thăng. Tuy rằng khoa trương, thế nhưng cũng không có đi tham gia cái gì oanh động không gì sánh được chuyện lớn. Mà bây giờ, Tần Phong thực lực đã nhanh đến đặt thêm vào nhân loại liên minh thấp nhất yêu cầu. Dĩ nhiên ngược lại bị người nhìn trộm. Bạch Ly thời không chi roi, tự nhiên không thể giao ra. Này thời không chi roi chưa chắc là S đoạn siêu cấp thần khí. Cũng là Bạch Ly nắm giữ thời không dị năng che lấp, mới có thể làm cho Bạch Ly phát huy ra mạnh nhất thực lực. Nếu như cái này đều bóc lột, Bạch Ly chẳng phải là lại muốn bó tay bó chân. Đến nỗi 50.000 ức, Tần Phong hiện tại cá nhân đầu cuối trên đều không có nhiều tiền như vậy. Huống chi, Tần Phong dựa vào cái gì muốn ra phần này tiền? Cũng bởi vì, Quảng Uy nói mấy câu, không có người có thể như thế khi dễ hắn, khiêu khích hắn, Tần Phong sẽ không ra, càng là không khả năng ra. Tần Phong, người muốn phản bội nhân loại liên minh sao? Quảng Uy đột nhiên trầm giọng quát lên. Tần Phong đồng dạng lạnh giọng nói ra, phản bội nhân loại liên minh, đó cũng là ngươi bức bách. Quảng Uy, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Quảng Uy trầm giọng nói ra, đừng cãi chày cãi cối Tần Phong. Giao ra thời không chi roi cùng bồi thường. Nếu không, ngươi đem thành vì nhân loại liên minh tội nhân. Vậy ngươi liền phát lệnh truy nã ta. Thử nhìn một chút, Tần Phong khóe miệng câu cười. Không sợ hãi chút nào. B đoạn thì như thế nào? Cho hắn thời gian, trở về đỉnh phong. Hôm nay chi thù, chắc chắn gấp trăm lần trả lại. Mà lúc này, Quảng Uy cũng phát hiện Tần Phong hạ quyết tâm. Vì vậy không chút do dự, tiên hạ thủ vi cường. Trong chớp mắt, một cổ ý thức lực bạo phát ra. Ý thức lực máy liên tiếp vốn chính là bằng vào ý thức lực đang khống chế. Này đối dị năng giả có cực lớn ưu thế. Tại đây, kể cả thương giới giả, đều so với cổ võ giả muốn mạnh. Tần Phong đích xác không có Quảng Uy ý thức lực mạnh. Thế nhưng hắn thao tác ý thức lực máy liên tiếp cũng không phải một ngày hai ngày. Trong chớp mắt, Tần Phong đã xuất hiện ở toàn bộ thẩm tra thất sát biên giới. Sau đó, biến mất ở bên tường ở giữa. Quảng Uy, hy vọng ngươi không muốn vì sự tình hôm nay hối hận. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Sau đó, thân ảnh xuyên thấu tường. Trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quảng Uy sắc mặt âm lãnh, dường như đang trả lời Tần Phong. Dường như hồ đang lầm bầm lầu bầu. Ta làm sao có thể hối hận? Ngược lại thì ngươi sợ rằng sau ngày hôm nay cũng không có cơ hội hối hận. Quảng Uy trong mắt cũng tràn ngập sát khí. Sau đó trong nháy mắt biến mất ở này nhân loại liên minh ý thức lực thế giới ở giữa. Thẩm phán chỗ ngồi Hà Lực Minh sắc mặt đồng dạng xanh đen. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như vậy gièm pha truyền đi sẽ làm hắc ám liên minh người chế nhạo đi. Hà Lực Minh một trưởng vỗ ở trên bàn. Này cứng rắn bàn trong nháy mắt biến thành bột phấn nghiền nát. Bất quá rất nhanh, bàn này lại đang một chút xíu khôi phục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.